Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép 19, bạn mới. Sáng tại cổng trường Shizuka, Ili cùng ba đứa kia đang đi cùng một cậu con trai cực kỳ cool. Mặc đồng phục của cấp A, và người con trai ấy không ngoài ai khác đó chính là Kyo. Chị hai, đây là trường của chị à? Kyo nhìn tổng quát ngôi trường hỏi. Ừ, mà nè, từ nay, khi ở trên trường thì em cứ gọi chị là Ili, chị ba là Shika, chị bốn thì gọi là Jin và Kyubi. Hiểu chưa? Nó vừa nói vừa chỉ tay vào từng người. Dạ, chị Ili, chị Shika, chị Jin và chị Kyubi. Rio nói miệng nở một nụ cười làm cho tất cả nữ sinh trong trường đều ngất xỉu. Từ ngoài cổng trường, có bốn chiếc xe mui trần phóng vào. Đó chính là Ivan, Jay, Zen và Kin nhà ta chứ ai. Kyo, sao mày lại ở đây? Mà sao lại mặc đồng phục trường tao thế hả? Ivan nhát thấy bóng Kyo liền chạy lại hỏi. Ủa à, anh Ivan, anh Jay, anh Zen, anh Kin, mấy anh ở đây làm gì vậy? Kyo ngạc nhiên hỏi ngược lại bọn hắn. Không vào đây học thì vào đây làm gì? Jay chen vào nói. Đừng nói với bọn tao là mày cũng định vào đây học nha. Kyo, Zen nói. Dạ, em vào đây học chung với mấy chị. Kyo nói. Hả? Mấy chị? Kin tròn mắt. À, đây là bạn học của tụi em khi còn ở bên xin đó mà. Ili nhào vào nói. Dạ, đúng rồi mà mấy chị biết mấy anh này à? Kyo hỏi. Em nghĩ sao không biết? Bốn đứa nó quay lại hỏi Kyo. À, quên. Chắc chị bận quá nên chưa giới thiệu cho em biết. Nó nghĩ lại gọi chợt nói. Đây là anh hai của chị. Nó nói rồi vòng tay qua tay của anh nó. Miệng mỉm cười. Anh hai. Kyo ngạc nhiên hỏi lại. Có gì không giống à, nhóc? Ivan quay lại hỏi. À, giống. Nhưng mà. Kyo nói rồi hướng mắt xuống phía tay của Ili. Tụi này cũng bị bọn họ lừa một vố nặng lắm đấy. Dây. Zen, Kin cùng nói khi thấy ánh mắt của Kyo. Chị, Ili mà. Kyo nhanh miệng nuốt kịp chữ. Hai của hép, vào miệng không thì nguy to. Rồi, à mà còn quên, còn là người quan trọng của. Nó bỏ lửng câu nói hướng mắt về phía Shika. Con kia, mới sáng sớm mà đã muốn ăn đòn gòi hả? Shika nói như vừa mới hiểu ra ý của nó. Đưa tia dọa đánh, biết gòi ha. Nó nói lè lưỡi xê, chạy núp sau người anh nó bởi vì giờ đây, chỗ này là nơi an toàn nhất, mà từ từ chị sẽ kể cho nhóc nghe nhiều chuyện thú vị nữa. Nó chui ra từ phía sau lưng anh nó, khoát vai Kyo, ê, mà em biết anh Ivan, Jay, Zen và Kina, Jin thắc mắc nãy giờ. À, cũng có thể nói là quen. Kyo đáp, quen là quen, không quen là không quen làm gì mà mập mờ quá vậy. Kyubi chui vào nói cùng. À, tại tụi này với tên này mới quen nhau thôi à? Kin vào giải vây cho cậu em đang bị truy nã. Mà làm sao quen biết vậy? Shika hỏi. À, tại lúc đi ba gặp nên quen thôi. Phải không nhóc? Hắn nói vỗ vào vai của Kyo. À, phải. Kyo tới giờ vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện nên chỉ biết gật đầu lấy lệ thôi à? Sao cái con nhỏ này tốt xô quá vậy ta? Quen toàn trai đẹp không hả? Một con nhỏ đang đứng nhìn tụi nó. Ừ, thì chỉ có hồ ly tinh mới có thể như vậy thôi chứ. Con khác chen vào. Em, Zen, tới giờ học gọi. Kyo mày học lớp nào vậy? Jay hỏi. Dạ, em chưa biết. Giờ mới đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp nè. Kyo nói. Thôi tụi anh lên lớp trước nha. Em lên phòng hiệu trưởng đi. Ivan nói. Rồi cả bọn bước lên lớp, trong đó bốn nàng nhà ta đang cười hí hửng, đã kêu nhóc tới đi học thì phải chuẩn bị để chăm. Sóc, nhóc, chứ, cả tám đức tụi nó chui vào bàn ngồi, nói chuyện, từ bên ngoài lớp cô Linh, giáo viên chủ nhiệm, dắt theo một học sinh mới vào. Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới nhé. Cô Linh nói gọi mời Kyo bước vào. Xin chào các bạn. Mình tên là Kyo, rất mong đờ xi sự giúp đỡ của các bạn. Kyo nói miệng nở một nụ cười tươi rói. Trai đâu mà đẹp quá vậy má ơi. Bọn con gái hét toáng lên. Rời, mình phải ghi vào sổ đen, tên này mới đờ si. Tụi con trai thì mặt ngầu ra, vì sắp có thêm đối thủ mới mà. Cái gì? Cả bốn chàng hét lên. Làm gì ghê vậy? Cả bốn đứa tụi nó và cả lớp phải xoa xoa cái tai của mình. Sao tên đó học chung với tụi mình vậy? Jen hỏi. Sao mà Peter si? Cả bốn bày ra bộ mặt ngây thơ. Mấy chị này làm chứ ai? Lại một tên nhảy cóc nữa hả? Ivan nói. Còn chưa đông đủ nữa mà. Nó nói. Hả? Cái gì? Cả bốn quay sờ nác hỏi. À không. Siak nói. Nghe cô nói tiếp kia. Nó chối bỏ. Nói. Để cô xem em ngồi chỗ nào nhé. Cô Linh nói rồi giao giác tìm chỗ trống. Thôi cô ơi. Chỗ của QB còn trống nè cô. Nó nói chỉ vào bàn của QB. Ngay lập tức một ánh mắt. Hình viên đạn. Đáp ngay vào mắt của nó. Khỏi nói thì mấy bạn cũng biết là ai gọi hen. Dạ. Cô ơi ghế bên con còn trống nè. QB nói. Dạ. Để em ngồi kế bên QB đờ si gọi cô. Kyo nói. Tiến lại bàn của QB. Vừa lúc đó, anh chàng cũng bị y chang như nó. Hai viên đạn, dường như dành tặng riêng cho Kyo khiến cho anh chàng phải nuốt nước bọt. Kyo, chị nhớ em chết đi đờ si. QB quay sang Kyo ôm lấy trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Dạ, dạ em cũng vậy. Kyo đáp khi vụt thấy ánh mắt hình viên đạn kia đã trở thành một đám lửa đỏ rực cháy của người bàn trên. Nè, QB mày làm gì vậy? Nó nhìn QB, ánh mắt lườm lườm. Mày không thấy nó toát mồ hôi hột luôn à? Sika nói. Đi mà lo cho thằng bàn trên của mày đi kia. Jin nói rồi chỉ tay qua Kin. Lúc này QB mới chú ý, quay sang nhìn Kin. Bất chợt dùng mình khi thấy hai ngọn lửa đang rực rỡ tỏa sáng như muốn thiêu chết bất cứ ai. Kin bị bệnh à? Có sao hốc? CB quay sang hỏi Han. Thôi coi như không thấy cho yên chuyện chứ không thì chắc lửa của ông này làm cháy cả lớp luôn quá. Hốc có gì? Thấy hơi nóng mặt xíu thôi. Kin nói mắt vẫn nhìn chằm chằm Kyo. Chúng ta bắt đầu học thôi. Cô Linh lên tiếng cắt rứt cuộc nói chuyện của bọn hắn. Zeng, Zeng, Zeng, giờ ra chơi. Cuối cùng cũng xong. Nó vươn vai nói. Mệt ghê. Sika, nhóc thấy sao? Jin hỏi. Hơi không quen. Kyo đáp. Hay tụi chị dẫn em đi tham quan trường ha? QB lên tiếng. Good idea. Cả ba đồng thanh. Thật là diễm phúc cho em. Kyo trả lời rồi cười. Tụi em dẫn Kyo đi tham quan trường tí xíu nha. Nó nói rồi cả năm người bọn họ bước ra khỏi lớp. Tụi bây giờ tao thấy thằng Kyo như Sam đeo theo bọn họ quá vậy. Kin nói. Có khi nào mày ghen quá mà có ấn tượng xấu hốc? Jen hỏi. Không rõ ràng. Họ còn thân thiết hơn chúng ta nữa. Kin khẳng định. Còn tên Kyo này. Phải nói là rất cung kính với mấy nhóc này. Jay phán xét. Tao cũng nhận ra điều đó. Ivan nói. Dậy thì là thiệt gọi. Kyo là một tên mới xuất hiện ở thế giới ngầm cách đây khoảng một năm. Thế lực của Hép mà tên này đang cai quản ngày càng lớn mạnh và nhiều tên đàn em khá tài giỏi. Nhưng trước sau gì, tên này vẫn nói là hắn không phải thủ lĩnh của Hép. Vì vậy rất nhiều người muốn chiêu mộ hắn. Jen nói, nhớ lần trước chúng ta gặp bang của hắn không? Hắn nói, khá ương ngạnh và bản lĩnh. Nhưng khẳng định đờ si lòng trung thành của tên này với thủ lĩnh của Hép là tuyệt đối. Ivan nói. Vậy thì là sao? Hắn thắc mắc. Cũng có thể là như lời của Ily nói là bạn của tụi nó trong lúc du học bên Xin. Ivan nói. Cũng có thể. Cả ba người trấn an lòng mình. Trong lúc đó, bọn nó dẫn Kyo đi tham quan trường học. Và giờ đang ở canteen. Sao thấy đờ si hốc? Jin hỏi. Cũng khá rộng lớn. Kyo đáp. Ăn gì hốc? Nó hỏi. Chị này sao toàn ăn giới uống không vậy ta? Mà mấy chị có nít anh Ivan. Anh Jay. Anh Jen và anh Kin có lập một bang hội không? Kyo hỏi. À, tụi chị có nghe nói anh Ivan có một bang. Cả bốn đứa trả lời. Có gì hốc? Nó hói. Không có gì đâu. Kyo trả lời. Chắc các chị ấy biết. Khỏi nói mắc công dư thừa. Kyo nghĩ thầm. Cách chương.